Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Lên Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 981. Mà tiểu cô nương này phỏng chừng cũng tỉ mỉ châu trước ăn mặc một phen, lập tức khiến cho ánh mắt của đám đệ tử trẻ tuổi của các thế lực khác trong sơ cốc sáng hẳn lên. Cộng thêm dáng người uyển chuyển và ánh mắt quyến rũ, còn có khí chất cao quý kia, không phải thứ dung chi tục phấn có thể so sánh được. Cảm giác được lúc này có không ít ánh mắt đang dán chặt trên người Lữ Tiểu Linh, Lục Thiếu Du lúc bình thường cũng không cảm thấy Lữ Tiểu Linh quá mức quan trọng với mình, nhưng lúc này trong lòng Lục Thiếu Du lại không cảm thấy như vậy nữa. Đây là nữ nhân của mình, sao có thể để cho người ta giành mất cơ chứ? Hôm nay bằng mọi cách cũng phải liều mạng đoạt nữ nhân này về cho mình mới được. Ánh mắt của Lữ Tiểu Linh lúc này cũng dòm ngó tìm kiếm trong đám người, cuối cùng cũng dừng lại chỗ Lục Thiếu Du, ánh mắt chớp chớp, sau đó mới ổn định lại tâm tình. Để cho các vị đợi lâu rồi, thật có lỗi, thật có lỗi. Lữ Chính Cường xuất hiện, liền đưa hai tay ôm quyền, vừa đi vào sân cốc vừa nói với mọi người. Lữ trưởng môn có việc cần lo, chúng ta cũng vừa mới tới mà thôi. Không ít người lập tức đáp lại. Ánh mắt của Lục Thiếu Du cẩn thận nhìn qua, lúc này đi theo bên Linh Thiên Môn còn có không ít cường giả, đều có thực lực ở trình độ vũ xuất. Sau lưng Lữ Tiểu Linh chính là bốn đệ tử của Lữ Chính Cường, tự hộ gọi là Linh Thiên Tứ Xuất. Còn có Vương Trưởng Lão, Văn Trưởng Lão, Lưu Trưởng Lão và Quách Văn Tinh đều có ở đó. Ngoài ra trong đó còn có một vị lão giả tóc bạc dẫn đến sự chú ý của Lục Thiếu Du. Vị tóc bạc này mặc dù đã thu liễm khí tức toàn thân, nhưng trong lúc vô hình lại lộ ra một cổ khí tức. Lục Thiếu Du đoán rằng người này tuyệt đối cũng đã đến trình độ vũ vương. Mời chư vị ngồi. Chậm rãi tiến lên, Lữ Chính Cường nói với mọi người, sau đó đi vào lưng định ngồi xuống trên cùng. Trong lúc đi qua lưng định, Lục Thiếu Du mỉm cười. Lữ Tiểu Linh đang lén lút quay sang mình, cắn cắn môi. Bất quá, ánh mắt của Lư Khâu Mỹ Vi cũng khiến cho Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống. Đều nói mẹ vợ xem con trẻ, càng xem càng thuận mắt. Chính là Lục Thiếu Du cảm giác mẹ vợ này của mình dường như không thích mình cho lắm. Bạch Doanh tỷ, không biết tỷ đã tới, nhưng ta có việc quấn thân, không thể tới gặp tỷ. Tỷ cũng đừng nên trách ta. Một tiếng nũng nịu vang lên, chính là Lư Khâu Mỹ Vi đi đến trước mặt quỷ thiên tử Bạch Doanh, ánh mắt lập tức mang theo vẻ kinh ngạc nhìn vào Bạch Linh. Mỹ Vi muội muội quá lời rồi. Quỷ thiên tử Bạch Doanh hơi nhẩm dậy, mỉm cười đáp lời. Tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên tỷ đến Linh Thiên Môn, nhất định phải ở lại thêm vài ngày đó. Ta còn muốn tìm tỷ tỷ đàm luận cầm nghệ. Ánh mắt của Lư Khâu Mỹ Vi lại chuyển sang quỷ thiên tử lần nữa. Nếu Mỹ Vi muội muội đã có nhã hứng thì đương nhiên không thành vấn đề. Quỷ thiên tử Bạch Doanh khẽ cười đáp. Tỷ tỷ, vị này chính là... Ánh mắt của Lư Khâu Mỹ Vi lại chuyển sang Bạch Linh lần nữa. Nương à, vị này chính là Bạch Linh tỷ tỷ, là bằng hữu của Lục Tiểu Du. Lữ Tiểu Linh lập tức lên tiếng. Hóa ra là Bạch Linh tiểu thư. Lư Khâu Mỹ Vi mỉm cười khẽ nói. Phu nhân hữu lễ. Coi như nể mặt Lữ Tiểu Linh, Bạch Linh cũng khẽ khom người. Ánh mắt của Lư Khâu Mỹ Vi nhìn Bạch Linh vẫn mang theo chút nghi hoặc. Theo Lữ Chính Cường ngồi xuống, Lư Khâu Mỹ Vi, Lữ Tiểu Linh cũng một trái một phải ngồi xuống bên cạnh Lữ Chính Cường. Một đám trưởng lão và bốn vị thanh niên tứ xuất Linh Thiên Môn đều ngồi ở phía sau. Ánh mắt của Lục Thiếu Du quét qua, thân phận của đám người ngồi trong đầu hoa cốc lúc này đúng là không đơn giản chút nào, đều là những kẻ chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến cả cổ vực lay chuyển. Lúc này một đám cự phách lại ngồi một chỗ cùng với nhau, đúng là không dễ dàng gì. Mọi người ngồi vào một chỗ của mình, một đám cự phách không tránh khỏi hàn huyên một hồi. Mấy chuyện thế này Lục Thiếu Du cũng không nói chen vào được, đành phải ngồi ngay ngắn tại chỗ. Mà quỷ thiên tử Bạch Doanh thì cũng thầm ra dấu hiệu Lục Thiếu Du không cần phải nói gì. Thiếu Du, ngươi lần đầu tiên đến Linh Thiên Môn đã nhận thức hết những trưởng bối ngồi ở đây chưa vậy? Đúng vào lúc này, ánh mắt của Lữ Chính Cường lại dừng lại ở chỗ Lục Thiếu Du, sau đó lên tiếng hỏi. Tiếng xưng hô thân mật của Lữ Chính Cường dành cho Lục Thiếu Du cũng lập tức dẫn đến phản ứng của không ít kẻ. Lục Thiếu Du cũng sững cả người, không ngờ Lữ Chính Trường lại gọi mình lúc này, còn gọi thân mật như vậy nữa chứ. Thật đúng là khiến cho Lục Thiếu Du không hiểu gì sắc. Lữ trưởng môn, những tông chủ trưởng môn ngồi ở đây, mặc dù tiểu tử không quen biết, nhưng cũng từng nghe qua đại danh, sau này cũng sẽ quen thôi. Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy nghi hoặc, nhưng Lục Thiếu Du cũng lập tức trả lời. Đây đều là các trưởng bối trong cổ vực, sau này ngươi phải học hỏi, nghe lời bọn họ dạy bảo cho thật tốt. Lữ Chính Cường nói với Lục Thiếu Du. Tiểu tử nhớ kỹ. Lục Thiếu Du cũng bất lộ thanh sắc, chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Nghe khẩu khí nói chuyện của Lữ Chính Cường dành cho Lục Thiếu Du cũng lập tức khiến cho cả đám người cảm thấy nghi hoặc không thôi. Tên Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông kia đang ngồi bên cạnh Lục Thiếu Du chính là kẻ nghi hoặc nhiều nhất. Trong lúc mọi người nói chuyện thì đã có không ít đệ tử Linh Thiên Môn bưng mỹ thực, tiên quả còn có rượu ngon lên. Số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng phẩm chất thì thượng thừa. Trên bàn đá sau lưng của các vị đại trưởng môn cũng bày đầy mỹ thực, sự ngon và tiên quả hệt như vậy. Mà mấy món mỹ vị đó cũng khiến cho người kiếp trước từng gặp qua không ít mỹ thực, như Lục Thiếu Du cũng phải trợn mắt há mồm. Đống mỹ thực này đều dùng hoa đào làm nguyên liệu phụ trợ. Có món thì trực tiếp dùng hoa đào để chế biến thành, hương vị đều đầy đủ, khiến cho người ta nhìn thấy thèm. Chư vị, mỹ thực này đều là dùng hoa đào chế biến, năm này là có thêm vài món mới so với năm ngoái, mời tất cả mọi người nếm thử. Ánh mắt của Lư Khâu Bỉ Vi đảo qua mọi người, rồi mỉm cười nhẹ giọng nói. Ha ha, tính ra thì thứ này ta nhớ thương mỗi năm, chính là đào hoa tử của phụ nhân đây, khiến cho ta nghiện luôn rồi. Người nói chuyện chính là Cơ Vô Thượng của Thiên Âm Môn, mái tóc đen dài lay động, bưng một ly rượu lên. Đặt kề chớp mũi nhắm ngửi một hơi, sau đó nói, phu nhân, rượu này không giống như lần trước nhà, hương vị cũng khác nữa. Cơ chứng môn thật là hảo công lực, không hổ là sâu rượu mà, vừa ngửi đã biết, đào hô tử năm nay chính là được ủ từ linh nhi của ta vừa sinh ra đời. Tới nay đã 22 năm rồi, trong đó lại được thêm không ít dưỡng nguyên đan, là đan dược thất phẩm sơ giai vào, uống một chén vào, cho dù là đối với người có tu vi trình độ vũ vương cũng sẽ có chút có lợi ích. Lư Khâu Mỹ Vi khẽ cười nói, đào hoa tử 22 năm, rượu ngon, các vị, vậy thì ta không khách khí nữa. Cơ Vô Thượng nghe Lư Khâu Mỹ nói xong thì lập tức giúp cạn một chén rượu. Đám người còn lại lúc này nghe nói bên trong đào hoa tử này còn có đan dược thất phẩm thì cũng chẳng lấy làm khách khí chi nữa. Đám người công tôn hóa nhài, gia các tài phòng, đồng quy tinh thì lại càng không khách khí. Đan dược thất phẩm. Lục Tư Du lúc này cũng hoàn toàn chẳng chút khách khí, bưng lên một ly đào hoa tử, có màu hộp đào lên mà dốc cạn, rượu vừa vào miệng, mang theo mát lạnh, cũng mang theo hương hoa đào thơm ngát, sau đó liền trở nên nóng rực, tựa như đào hoa vào cổ vậy, trực tiếp đốt thẳng đến dạ dày. Mà càng khiến cho Lục Tư Du kinh ngạc hơn chính là trong rượu này đúng thực là có một cổ năng lượng không tệ, lập tức tràn ra, đám năng lượng này chính là do dưỡng nguyên đan biến thành. Lục Thiếu Du chẳng xa lạ gì với dưỡng nguyên đan này, đan dược thất phẩm sơ giai có thể có tác dụng tăng cường tâm cảnh, đồng thời có thể củng cố tu vi, giá trị của một viên dưỡng nguyên đan quá thực là giá trên trời. Vừa rồi, Lư Khâu Mỹ Vi nói, đã dùng không ít dưỡng nguyên đan ngâm rượu, Lục Thiếu Du cũng chẳng biết phải nói gì hơn, sau này đúng là có giá trị liên thành. Lục Thiếu Du âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết, cổ năng lượng có trong rượu này lập tức bị hấp thu, năng lượng bên trong một chén đào hoa tử này, Lục Thiếu Du cảm giác dường như tuyệt đối không thua gì một viên đan dược ngũ phẩm cao dài hết. Chính mình chỉ nhấp một ngụm nhỏ đào hoa tử thì coi như đã bằng uống hết một viên đan dược ngũ phẩm cao dài. Rượu ngon! Lúc này không ít người cũng uống cạn một hơi, không khỏi tán thưởng. Đây đúng là rượu ngon, sau đó đều rót đầy thêm rồi tiếp tục uống. Mặc dù ở đây đều là cường giả, đặc biệt đều là cường giả có tu vi vũ vương và linh vương, cũng chẳng mấy khi gặp được rượu ngon thế này, cho nên có sâu rượu trong bụng lúc này cũng bị câu ra cả. Lại uống xong một chén đào hoa tử nữa, mọi người mới cảm thán, chén thứ nhất uống quá vội, đến chén thứ hai mới cảm nhận được rượu này vô cùng mỹ vị. Lúc này, ngay cả hai người Bạch Linh và Bạch Doanh sau khi uống vào một chén cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, rượu này đúng là không tệ, nhưng còn Lục Tam Đồng và Tiểu Long thì không hề khách khí gì, mà bắt đầu vừa ăn vừa uống như hổ đói. Tiểu Long, ngươi nhường cho ta một ít với! Mơ hồ nghe được Lục Tam Đồng đang thấp giọng nói với Tiểu Long. Ba người công tôn hóa nhai, Gia Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh thì ngại mặt mũi, cho nên sau khi uống hai chén thì không rót thêm nữa. Còn có không ít vị trưởng môn của các sơn môn khác có tu vi vũ xuất thì lại trực tiếp rót đầy chén thứ ba. Chư vị, đào hoa tử này rất mạnh, tuy nói uống một chén có thể lấy lại không ít chỗ tốt, bất quá sau khi uống chén thứ ba thì hiệu quả sẽ giảm mạnh. Rượu cũng rất mạnh, phải vận công giải rượu, làm vậy chẳng khác nào đánh mất chân khí khi uống rượu rồi. Nhìn mọi người như vậy, Lư Khâu Mỹ liền khẽ cười nói. Mọi người nghe thấy Lư Khâu Mỹ nói vậy thì sắc mặt cũng thầm biến đổi, đào hoa tử trước mặt cũng không dám uống thêm nữa. Rượu ngon. Lục Thiếu Du lúc này cũng không khách khí. Uống một chén sẽ lấy được năng lượng bằng uống một viên đan dược ngũ phẩm cao dài. Chén rượu đào hoa tử thứ ba lại vào miệng lần nữa. Lúc này Lục Thiếu Du cũng mặc kệ cái gì gọi là rượu ngon, chỉ toàn thu về năng lượng bên trong mà thôi. Lục Thiếu Du rất không khách khí, hoàn toàn không để ý đến những người khác. Sau khi rót đầy bốn chén xong thì không cần nghĩ nữa, cứ thế mà uống cạn, rồi lại âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Lục Thiếu Du phát hiện bản thân mình hoàn toàn có thể hấp thu toàn bộ năng lượng trong rượu. Tiếp tục đi. Lục Thiếu Du không thèm để ý gì khác, trước mặt có một bầu rượu lớn, trực tiếp cầm lên rót đầy, sau đó lại rót thêm chén thứ năm. Trong lúc bất tri bất giác, ánh mắt của tất cả mọi người lại dồn hết về phía Lục Thiếu Du, trong đó có không ít lộ ra vẻ khinh thường. Mấy trường hợp thế này, cái tên Lục Thiếu Du này thật đúng là không biết chừng mực gì hết. Phi lên môn không có chút danh tiếng gì, thật đúng là không lên nổi bàn lớn mà. Trong lúc mọi người vẫn đang kinh ngạc, thì Lục Thiếu Du lại uống thêm chén thứ sáu, đúng là uống như uống nước. Lúc này sắc mặt của Lư Khâu Mỹ Vị đang ngồi trên cột của bất động thanh sắc, nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du. Ngày lúc Lục Thiếu Du rót chén thứ bảy, thì lúc này mới để ý đến ánh mắt của tất cả mọi người, căn bản đều đang dồn về phía mình. Hỏng rồi, hỏng rồi. Nhìn qua Lục Thiếu Du, Cơ Vô Thường của Thiên Âm Môn lộ ra vẻ đau lòng muốn chết, tự như rượu này là của hắn không bằng. Cơ trưởng môn, xem ra ngay cả người cũng không hiểu rượu rồi. Nhìn thấy cả đám người xung quanh đều đang nhìn mình, ngay cả nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai của mình cũng vậy. Lữ Tiểu Linh thì lại điên cuồng hái mắt tra hiệu cho mình. Lúc này Lục Thiếu Du mới ý thức được là mình có hơi thất thố rồi. Thất thố là việc nhỏ, khiến cho nhạc mẫu tương lai phản cảm thì sẽ hỏng bét bớt. Trong mắt xoay một vòng, sau đó lập tức nghĩ ra chủ ý. Ta không hiểu rượu, ta uống rượu mấy chục năm, tự tin rằng sẽ không có ai hiểu rượu hơn ta. Sự ngon trong thiên hạ, chưa có thứ nào mà ta chưa uống cả. Cơ Vô Thượng lập tức quát mắt lên nhìn về phía Lục Thiếu Du. Ai mà không biết hắn nổi tiếng là tử quần, rượu trong thiên hạ không có loại nào mà hắn chưa uống qua cả. Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mà cũng dám nói cơ trưởng môn không hiểu rượu, đúng là ngu dốt không ai bằng. Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông liền chấp lấy cơ hội không chịu bỏ qua. Ha ha, đúng là tục không chịu nổi. Lục Thiếu Du cười ha hả, cũng không để ý đến cái nhìn của người khác mà uống thêm một ly đào hoa tử nữa. Uống rượu có ba loại cảnh giới. Loại thứ nhất là rượu tục, bởi vì muốn uống rượu cho nên mới uống. Ngươi xem hiện tại đi, ai có thể uống được tận hứng, kẻ uống rượu thì câm như hến, không khí thì nặng nề. Loại thứ hai là phẩm rượu. Một ly rượu ngon trên tay, trong lòng tự nhiên sẽ có một tư vị khác. Các thứ hương vị lắng động đến cùng, không tránh khỏi chua cay ngọt đắng mặn. Loại thứ ba chính là hưởng rượu, sinh ra nhã, phẩm ra tỉnh, nếm ra ù, thậm chí là thổn thức, có khi còn rơi lệ. Than thở nhân sinh chẳng mấy khi được say, nhân sinh khó được vài lần hội tụ. Sự chấm chén lúc này đã thăng lên đến một cảnh giới diệu kỳ không thể tả được bằng lời. Lục Thiếu Du lại uống xong chén thứ 8, dư quang trong ánh mắt quét qua mọi người, nhìn thấy không ít người đang ngơ ngác nhìn mình, liền cười thầm, sau đó nhìn Cơ Vô Thượng nói. Cơ trưởng môn, nâng chén vào tràng, tự như cổ phong thổi vào bồng lai, lên mây ngạn, hoàn toàn không còn là tại nhân gian nữa. Có người từng nói qua, vua gọi chẳng chịu leo lên thuyền. Tự xưng thần chính tiên trong rượu, nhã lượng thôn thiên thổ địa, tình thú ngây thơ như trẻ con. Không biết cơ trưởng môn cảm thấy mình đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Nói xong, Lục Thiếu Du dốc cạn chén thứ 9 xuống cổ, ánh mắt quét qua mọi người, hoàn toàn không để ý đến cái nhìn của kẻ khác. Nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy, ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Doanh cũng lóe lên. Trong ánh mắt ánh lên vẻ kinh nghi, năng thật không ngờ tên tiểu tử này cũng có nghiên cứu về rượu nữa. Cơ Vô Thường nhìn qua Lục Thiếu Du, lúc này chính đã hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, bộ dáng như kiểu đang nghe thụ giáo, mắt chớp lại một cái nói. Không ngờ tiểu huynh đệ ở đây cũng là tử trung tri kỷ, ta đây hổ thẹn, vẫn cho là mình uống hết rượu ngon trong thiên hạ, chính là hiếu rượu rồi.

tiểu cô nương này còn thấy chưa đủ oanh động hay sao? Tiểu cô nương, vậy ta đây không khách khí. Mặc dù đối phương chỉ là một tiểu cô nương, chính là trước mặt của đám cường giả trong cổ vực này, Hồng Điện bị Lục Tâm Độc 3 lần 4 lượt xúc phạm. Hắn dẫu gì cũng là đệ tử nổi bật nhất trong đám đệ tử thân truyền của Linh Thiên Môn. Lúc này sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, linh lực quanh thân bắt đầu khởi động. Lục Tâm Động lúc này cũng thu hồi tiểu ý, trong lòng nàng tự nhiên hiểu rõ thực lực của đối phương, mình cũng không thể để cho ca ca mất mặt được, linh lực cũng bắt đầu âm thầm vận chuyển. Trên quảng trường, nhất thời không khí dương cung bạc kiếm lan tràn, trong không khí căng thẳng, quanh thân Hồng Điện lan tràn linh lực, ánh mắt vừa chuyển, chân khí đã khác hẳn, thủ ấn kết xuất, linh khí dao động, mang theo không gian ba văn khuếch tán, không gian chung quanh biến thành vặn vẹo. Hồng Điệp nhìn Đục Thiếu Dụ, thủ ấn kết xuất, cánh tay đột nhiên trung lên, trước người trống trọng xuất hiện một đạo thủ ấn. Thủ ấn lướt qua không gian, mang theo tốc độ cực nhanh bắn ra, ngay tiếp theo trực tiếp chấn khai ba văn. Một vần năng lượng ba văn thật nhỏ nhanh chóng khuếch tán. Một đạo thủ ấn mang theo kình phong mãnh liệt, trực tiếp xé rách không gian, thành năm xé gió bén nhọn, làm bàn tay người đau đớn. Mọi người nhất thời nhìn chằm chằm về hướng Lục Tâm Động, ai cũng nhìn ra được Hồng Điện còn chưa dùng toàn lực, nhưng bộ kích của Linh Xuất cho dù chỉ là tùy tay, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Đôi mắt đẹp của Lục Tâm Động đồng thời híp lại, thân ảnh nho nhỏ bắn vọt ra như mũi tên, bởi vì tốc độ cực nhanh khiến không ít người có tu vi đơn giản, chỉ thấy một đạo tử ảnh mơ hồ chợt lóe ra ngoài. Trong tích tắc, thủ ấn đã rơi trên tảng đá cao trăm trượng sau lưng Lục Tâm Động, tiếng nổ nặng nề vang lên, tảng đá nứt vỡ, đá vụn lả tả rơi xuống. Thân ảnh Lục Tâm Động xuất hiện bên cạnh Hồng Điện. Từng ảnh tử lả tả rơi xuống, chân khí hoàn toàn phóng thích. Khi bàn chân hạ xuống, linh lực chớp động, tiếng nổ mạnh vang lên. Một khe nứt rộng chừng nửa thước cấp tốc kéo dài. Trong khoảng khắc một đạo kinh khí vô hình bạo phát, khí tức cực kỳ khủng bố, đồng thời làm cho người vô cùng kiên kỵ. Lúc này, thân thể Lục Tâm Động hoàn toàn ẩm nấp bên trong hắc vụ, như ẩn như hiện, không gian trực tiếp vặn vẹo, độc khí gây mũi khó ngửi bốc lên cao. Linh Xuất Nhất Trọng, không ngờ tiểu cô nương này là Linh Xuất Nhất Trọng. Giờ phút này sắc mặt toàn bộ cường giả đại biến, chân khí của tiểu cô nương kia đã đến trình tự Linh Xuất Nhất Trọng. Khí tức này chỉ sợ đã là Nhất Trọng đỉnh. Tuổi nhỏ như vậy đã đạt đến tu vi kia, quá thật làm không ít người không dám tin vào hai mắt của mình. Linh Xuất Nhất Trọng còn tu luyện độc công. Sắc mặt Lữ Chính Cường cũng thay đổi, có thể thấy được trong lòng thật sự khiếp sợ. Nhưng ngay trong lúc sắc mặt Hồng Điện chợt biến đổi, không kịp nghĩ nhiều, nhất thời một cổ linh lực hùng hồn từ trong cơ thể chợt bạo phát. Cùng một thời gian, Lục Tâm Động đã xuất thủ. Quanh thân bao phủ một cổ khí tức cực kỳ quỷ dị, khí tức làm lòng người sợ hãi. Ngay tiếp theo, Lục Tâm Động nhảy lên, từ trong mi tâm bắn ra một đạo xích kim hào quang. Một thanh âm tiếng rít làm bàn tay đau đớn, khiến linh hồn cũng phát run, nháy mắt truyền tới. Xích kim quang băng trong nháy mắt, hóa thành một đầu xích kim tri chu hư huyễn, móng vuốt không ngừng huy động dữ tợn, thân thể toát ra khí độc nhẹ nhẹ, chân khí rét lạnh nháy mắt khuếch tán. Giờ khắc này bên trong Lương Định, Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vị, Gia Cát Tây Phòng, Công Tông Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh nhìn thấy Lục Tâm Động thúc dục, xích kim ảo ảnh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Còn kinh ngạc hơn khi nhìn thấy tu vi của nàng. Tiểu A đầu này. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, không nghĩ tới A đầu này vừa ra tay thúc giục lá bài tẩy của mình, chứ sợ lần này sẽ triệt để oanh động, sau này không biết phúc hay là họa. Trong khoảng khắc, xích kim độc chu đột nhiên bắn ra một cổ xích hồng sắc yên vụ, sương khói đủ xuyên thấu không gian ba vằn, thân thể cao lớn dữ tợn di chuyển, nhất thời dệt ra một tấm cự võng xích hồng sắc, trên cự võng thú hồn lực bạo tuôn, làm cho linh hồn người ta cảm thấy đau đớn. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hồng Điện, cựu võng mang theo lực lượng thú hồn bàng bạc, nhất thời gào thét bay xuống, tiếp theo sau trực tiếp trùm quanh thân Hồng Điện, cựu võng đã hoàn toàn bao phủ. Hồng Điện muốn bỏ chạy, nhưng bị một cổ linh hồn lực vô hình áp chế, căn bản không thể di động nửa phần. Không gian chung quanh hoàn toàn vặn vẹo, mà linh hồn lực lượng áp đặt lên đại não Hồng Điện. Linh hồn hoàn toàn bị áp chế, loại áp chế này làm cho Hồng Điện nhất thời ngây dại. Người thua! Vào thời khắc này, một thanh âm yêu kiều truyền tới, thân ảnh Lục Tâm Động nhảy đến bên cạnh Hồng Điện, thân hình xuyên thấu qua cự võng vô hình, cánh tay trung lên, một đạo trường ấn trực tiếp vỗ vào lồng ngực của hắn. Hồng Điện đã hoàn toàn mất đi lực đối kháng, một chưởng của Lục Tam Đồng mang theo kình khí hung hãn, không chút lưu tình đặt lên người hắn. Thanh âm đổ vang, thân hình Hồng Điện bị Lục Tam Đồng đánh bay ra mấy chục thước, hung hăng đập xuống đất. Thú hồn của Xích Kim Độc Trụ hóa thành xích kim quang mang, nhảy mắt quay về ấn đường Lục Tam Đồng, sắc mặt nàng thoáng chút tái nhợt. Hết thảy cảnh tượng diễn ra chỉ trong tích tắc, lúc này mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Nhóm người Lữ Chính Cường đều ngay dại nhìn giữa sân, một lát sau không ít người chợt nuốt nước bọt, đây chính là một chiêu chiến thắng. Thú hồn Xích Kim Độc Trụ bát dài, trời ạ! Ở nơi này đều là cường giả, kiến thức bất phạm, đều nhìn ra độc vật của Lục Tam Đồng sử dụng. Thú hồn bát dài, nếu thúc giục đến uy lực mạnh nhất, chứ sợ không ai là đối thủ. Tiểu cô nương kia chỉ mới 14-15 tuổi, nhưng đã là linh xuất, đồng thời trên người còn có thú hồn bát dài. Tất cả chuyện này đủ làm cho tất cả người nào có mặt đều trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù Bạch Doanh đã biết Lục Tam Đồng có được thú hồn Xích Kim Độc Trụ bát dài, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng thi triển, lúc này cũng kinh hãi vô cùng. Nếu đợi thêm một thời gian, còn có ai dám trêu chọc tiểu a đầu này? Hơn nữa, có thêm thiên phú cùng với độc công, nàng sẽ trở thành chuẩn cường giả tuyệt đối. Ngoài mấy chục thước, lúc này Hồng Điện mới đứng lên, ho khan một tiếng. Thương thế không nặng nhưng sắc mặt trắng bệch, linh hồn bị áp chế tuyệt đối không phải là nhất thời có thể khôi phục. Lúc này Hồng Điện thực sự uể oải, hắn không ngờ mình là người nổi bật trong hàng đệ tử của Linh Thiên Môn nhưng lại bị một chiêu đánh bại. Ngươi không sao chứ? Ta không có tổn thương ngươi. Lục Tam Đồng nhìn Hồng Điện, lập tức quay đầu nhìn Lữ Chính Cường nói: Cha của Tiểu Linh tỷ, có phải ta thắng rồi hay không? Khuôn mặt của Lữ Chính Cường trung chảy, thu hồi vẻ kinh ngạc lẫn khiếp sợ, lập tức cười khan vài tiếng, mang theo vẻ cười khổ bất đắc dĩ nói: Tiểu cô nương, đương nhiên là người thắng. Vậy ta đi xuống, thật làm ảnh hưởng ta ăn cơm. Lúc ta về, Linh Thiên Môn các người phải gói đồ ăn cho ta, ta phải mang về cho sư phụ ăn. Lục Tam Đồng chu miệng, linh lực chợt lóe, thân hình nhỏ xinh nháy mắt, nhảy lên nhẹ nhàng rơi xuống sau lưng Lục Tiêu Dụ, thanh âm truyền tới: Tiểu Long, sao ngươi lại ăn hết, không chịu lưu cho ta một chút nào? Mọi người nhìn theo Lục Tam Đồng, thật lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, trong lòng không khỏi cảm thán: Đúng là tiểu yêu nghiệt. Lữ Chính Cường liếc nhìn Lục Tiêu Dụ, vẻ mặt xen lẫn biến hóa. Tam Đồng, ngươi nói cho Di nghe, sư phụ của cháu là ai? Đến lúc đó A Di chuẩn bị thật nhiều thức ăn ngon cho cháu mang về. Lư Khâu Mỹ Vi chờ khỏi: A Di nói rồi đó nha. Lục Tam Đồng hái mắt, mang theo tia giảo hoạt: Sư phụ của ta tên là Đông Vô Mệnh, hình như còn có một ngoại hiệu là Thôi Hồn Độc Xuất, nhưng sư phụ đã đột phá Linh Vương, hiện tại phải gọi là Thôi Hồn Độc Vương. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh là đệ tử của lão độc vật. Không ít người đưa mắt nhìn nhau. Giờ khắc này Thiên Tinh Tông Hồ Hưng Hải bận họ, càng tăng thêm tia phức tạp. Sư phụ, đệ tử vô dụng. Hồng Điện thối lui đến bên cạnh Lữ Chính Cường, vẻ mặt trắng bệch, ể oải nói: Người đã tận lực là thực lực của tiểu nha đầu kia quá mạnh mẽ. Đừng nói là người, trong hàng trẻ tuổi có thể thắng được nàng chỉ sợ không có vài người. Lữ Chính Cường quay đầu nói, sau đó ánh mắt hiếp lại nhìn Lục Tiêu Dụ nói: Thiếu Dụ, chúc mừng Phi Linh Môn là có thêm một linh vương cường giả. Ha ha, thực lực Phi Linh Môn chúng ta vẫn còn kém hơn chư vị đang ngồi ở đây thôi. Lục Tiêu Dụ cười nói: Chư vị trưởng môn, nguyện đổ chịu thua, một bộ vũ khí huyện cấp trung dài, thật ngại quá. Nghe được lời nói của Lục Thiêu Dụ, nhất thời toàn bộ chứng môn đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới ý thức được mình đã thua một bộ vũ khí huyện cấp trung dài. Ha ha, nguyện đổ chịu thua, Thiêu Dụ, đây là bộ vũ khí huyện cấp trung dài. Lữ Chính Cường cười khổ, trong tay hiện lên một cọc giản tràn ngập năng lượng thổ hệ, đưa tới trước người Lục Thiêu Dụ. Đa tạ Lữ chương bồn. Lục Thiêu Dụ cũng không khách khí, liền thu vào chữ vật giới chỉ. Ha ha, nguyện đổ chịu thua, hôm nay nhìn nhầm, nên thua thôi. Gia Cát Tây Phong phê phẩy chiếc phiến, mỉm cười trong tay hiện ra khối ngọc giản ném cho Lục Thiêu Dụ. Ngay lập tức, Đồng Quy Vu, Công Tôn Hóa Nhại cũng không dây dừa, đều lấy ra một bộ vũ khí huyện cấp trung giai ném qua cho Lục Thiêu Dụ. Chư vị trưởng môn, còn các người đâu? Thu hồi vũ khí, trong lòng Lục Thiêu Dụ mừng thầm, đây không phải là số lượng nhỏ à. Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang cũng không do dự, những môn phái khác làm sao dám nuốt lời, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn lấy trao vũ khí đưa cho Lục Thiêu Dụ. Đối với bốn đại sơn môn mà nói, vũ khí huyện cấp trung gia cũng không phải đại sự, nhưng đối với những môn phái khác mà nói, việc này khác hẳn. Biểu tình đau lòng của bọn họ nhất thời biểu hiện trên mặt, không ít người thầm mắng mình, vì sao phải đổ Linh Thiên Môn thắng, Thật sự là miệng tiện, sớm biết vậy nên đặt cược trái ngược cho Phi Linh Bồn. Hơ, Thiên Quỷ Tông Tùng Thanh Sơn hừ nhẹ một tiếng, ném khối ngọc giản cho Lục Thiếu Dụ, trong mắt không chút thiện ý. Lục Thiếu Dụ cũng không thèm để ý, lập tức thu vào trong trữ vật giới chỉ, ánh mắt đảo qua trên người lăng thanh của Thương Sơn Môn. Ngay lập tức rơi trên người Hồ Hưng Hải nói: Hồ Hưng Hải, lấy cho năm bộ vũ kỹ huyện cấp trung giai đi, nguyện đổ chịu thua. Nếu trên người ngươi không có, trước tiên có thể dùng đệ tử môn hạ của ngươi để cầm, hôm nào đi Phi Lâm Môn chuộc người. Lúc này, trưởng môn Thương Sơn Môn, Song Đao Môn, Ma Tâm Cốc vừa đau lòng vũ kỹ của mình, đồng thời nhìn thấy Thiên Tinh Tông thua năm bộ vũ kỹ huyện cấp trung giai, nhất thời trong lòng cũng cân bằng không ít, mỗi người đều hứng thú nhìn Thiên Tinh Tông xấu mặt. Hồ Hưng Hải tức giận đến nghiến răng, trong lòng càng thêm khó chịu. Năm bộ vũ kỹ huyện cấp trung giai, điều này đối với Thiên Tinh Tông mà nói chính là đại sự, huống chi là năm bộ. Nhưng lúc này toàn trường đều là thế lực của cổ vực, đặc biệt còn có bốn đại sơn môn, căn bản không thể quỵt nợ. Năm bộ vũ kỹ huyện cấp trung giai Thiên Tinh Tông còn lấy ra được? Hồ Hưng Hải hừ lạnh một tiếng, năm ngọc giản hung hăng vỗ lên bàn đá. Ngay lúc hắn vừa lấy ra, vẻ mặt nhóm trưởng lão Thiên Tinh Tông đều run rẩy, cảm giác như đang bị cắt thịt của mình. Lục Thiếu Du thản nhiên thu hồi nói: Đa tạ, lần sau nếu muốn đánh cuộc gì, bổn công tử sẽ tìm ngươi. Ngươi! Hồ Hưng Hải tức giận kêu lên, cũng không thể phát tác. Ánh mắt Bạch Doanh lóe lên, lộ ra nụ cười, trong lòng thầm nhủ, ra vẻ tiểu tử này đi đâu cũng không chịu thiệt thòi. Lần này thắng 15 bộ vũ kỹ huyện cấp trung giai, đây không phải là số lượng nhỏ. Giá trị phỏng chừng tương đương 200 bộ vũ kỹ huyện cấp sơ giai, huống chi sẽ không ai ngu ngốc đem trung giai đuổi sơ giai. Lục Tam Đồng hấy mắt, cùng với Tiểu Long thì thầm cười khẽ. Lúc này toàn trường nhìn Lục Thiếu Du vừa tức giận lại hâm mộ, chỉ chớp mắt đã thu được 15 bộ vũ kỹ huyện cấp trung giai, thật sự quá thoải mái. Tốt lắm chư vị, cảm tạ chư vị trưởng môn đến tham gia đào hoa yến. Hiện tại xin mời chư vị nhận lấy trú nhang đan đi. Lư Khâu Mỹ Vi nhìn mọi người nói, vừa dứt lời, liền có mười mấy đệ tử Linh Thiên Môn nối đuôi nhau đi tới, ngay lập tức buông xuống từng hộp ngọc tinh mỹ trước người các trưởng môn. Hàng năm đều có trú nhang đan, đa tạ phu nhân. Gia Cát Tây Phong không hề khách khí, ống tay áo đảo qua, hộp ngọc đã được thu vào trong ống tay áo. Đa tạ phu nhân, trưởng môn khác đều lên tiếng. Lục Thiếu Du cũng không nhìn kỹ, đã thu hộp ngọc vào trong trữ vật giới chỉ. Chư vị, đào hoa yến năm nay phỏng chừng mọi người đều nghe nói. Tiểu nữ năm nay đã 22, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cho nên ta muốn ở trong bữa tiệc chọn ra một thanh niên tài tuấn trong cổ vực, làm lương xứng với tiểu nữ, chỉ cần tuổi tác tương đương, hơn nữa có thể qua được cửa ải của tiểu phụ, thì có thể trở thành phu quân của tiểu nữ. Đôi mắt đẹp của Lư Khâu Mỹ Vi đảo qua toàn trường nói. Lời của Lư Khâu Mỹ Vi vừa vang lên, nhất thời ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm về phía Lữ Tiêu Linh, trong ánh mắt đều nóng bỏng. Người nào cũng biết đây là tiết mục chủ yếu của đào hoa yến lần này, đệ tử thanh niên các môn phái đều vì mục đích này mà tới. Bị không ít ánh mắt nóng cháy nhìn chăm chú, khuôn mặt Lữ Tiêu Linh chợt đỏ lên, đôi mắt âm thầm nhìn trộm Lục Thiêu Dù. Phu nhân muốn lựa chọn lương xứng cho Thiên Kiệm, ta cũng tận mắt nhìn thấy Linh Nhi trưởng thành. Năm nay tiểu nhi của ta đã 25, luôn vô cùng ngưỡng mộ Linh Nhi. Lăng Lăng Sơn Trang tự nhiên là người thứ nhất ủng hộ. Gia Cát Tây Phong nói. Ha ha, phu nhân chọn trễ, Hóa Vũ Tông tuyệt đối ủng hộ, cũng không thể để cho Lăng Lăng Sơn Trang chiếm tiện nghi. Công Tung Hóa Nhai mỉm cười nói. Ngay lập tức mọi người tranh nhau tỏ vẻ ủng hộ, các đệ tử trẻ tuổi không khỏi xoa tay. Vì đại tiểu thư Linh Thiên Môn chính là đại mỹ nữ, hơn nữa có được Linh Thiên Môn làm hậu trường, ai cũng muốn trở thành người may mắn. Đa tạ chư vị ủng hộ, không cần nói nhiều nữa. Ánh mắt tiểu nữ luôn không thấp, muốn vào mắt tiểu nữ chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng, cho nên hôm nay ta ăn bài bốn cửa ải, có thể xong qua thì có thể trở thành vị hôn phu của tiểu nữ. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Gặp qua phu nhân, mời phu nhân tuyên bố là bốn cửa ải thế nào đi. Tiểu chức luôn ái mộ tiểu Linh tiểu thư, hôm nay vì nàng dù vượt qua rừng gươm biển lửa, tiểu chức cũng phải xông vào một lần. Gia Cát Tử Vân đứng dậy hành lễ nói, nhưng ánh mắt lại liếc qua Bạch Linh đứng sau lưng Lục Thiêu Dụ. Đệ tử cũng ngưỡng mộ tiểu Linh tiểu thư, bốn cửa ải của phu nhân dù là đầm trồng hang hổ, đệ tử nhất định phải xông vào. Trong Hóa Vũ Tông, một đệ tử đứng dậy nói, tự hồ không muốn bị Gia Cát Tử Vân đoạt nổi bật, phải lưu ấn tượng tốt trước mặt nhạc mẫu tương lai. Ngay lập tức đệ tử của các môn phái khác đều đứng dậy bày tỏ thái độ. Ánh mắt Lư Khâu bỉ vì đảo qua mọi người, lập tức nói: Bốn cửa ải này cũng rất đơn giản. Cửa thứ nhất đó là kỳ đạo, cửa thứ hai là thư đạo, cửa thứ ba là cầm đạo, thứ tư là do ta tự mình trưởng quan. Ai có thể vượt qua lưu vân phi tụ của ta, xem như vượt qua bốn quan. Thực sự muốn dùng phương thức này chọn trẻ à? Mẹ kiếp, nếu luận võ cũng tốt, nhưng phương thức này đều thật khó khăn, thật sự gây khó cho bốn công tử. Ánh mắt Lục Thứ Du trầm xuống. Cũng như dự liệu của Bạch Doanh, Lưu Khâu Mỹ Phi lựa chọn phương pháp này, nhất thời làm Lục Thứ Du có chút khó xử. Đối với phương pháp như thế, hắn thật sự không nắm chắc bao nhiêu. Nhớ đến ba ngày trước một bàn trong khuê phòng của Lữ Tiểu Linh, trong lòng Lục Thứ Du nhất thời nóng lên. Hôm nay, bất kể thế nào, hắn cũng phải cướp nữ nhân của mình trở về. Tốt lắm, thanh niên tài tuấn cầm sấm quang, hiện tại lên đài đi thôi. Cửa thứ nhất kỳ đạo đã được dọn xong toàn cuộc, không quá khó khăn. 10 người đầu tiên giải khai sẽ tiến vào cửa thứ hai. Lời của Lư Khâu Mỹ Vi thốt lên, đã có đệ tử Linh Thiên Môn mang lên bàn cờ, mỗi bàn cờ cách nhau vài thước. Bên trên đã sắp xếp xong tàn cuộc. Ngay lập tức có không ít thanh niên đệ tử đi lên đài, một đám xoa tay nóng lòng muốn thử. Hả? Chẳng lẽ là... Lục Thứ Du nhất thời sửng sốt, chỉ thấy Lăng Thanh của Thương Sơ Bồn đang đi lên quảng trường. Người khác không biết nhưng Lục Thứ Du biết nàng là nữ nhân, chẳng lẽ Lăng Thanh cũng có ý tứ với Lữ Tiểu Linh sao? Mỗi lần nhìn thấy nàng đều là nữ giả nam trang, lúc này Lục Thứ Du thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng là nữ động tính? Ánh mắt đảo qua, Lục Thứ Du nhìn thấy đệ tử của các phái đều tham gia, thậm chí một sơn môn còn có vài đệ tử tham gia. Thân sắc trầm xuống, Lục Thứ Du lập tức đứng dậy đi đến quảng trường. Nữ nhân của hắn, hắn phải cướp về mới được. Lục Chướng Môn, ngươi cũng muốn sắm quan sao? Nhìn thấy Lục Thứ Du lên đài, Thiên Âm Môn Cơ Vô Thượng nghi hoặc hỏi. Năm nay bổn công tử mới 22, chưa hôn phối, không có sở thích bất lương, gia thế trong sạch, chơi chút cờ bạc nhưng không phiêu nữ nhân, chẳng lẽ không thể sấn quan sao? Lục Thứ Du vung tay áo, chậm rãi đi lên quảng trường. Mọi người nghe được lời của Lục Thứ Du không khỏi sửng sốt, Bạch Doanh cùng với Bạch Linh đều lộ ra ý cười, Lữ Tiểu Linh cũng đỏ mặt. Doanh tỷ, ca ca có thể qua được sao? Lục Tâm Đồng đã ăn nọ lập tức hỏi. Việc này ta cũng không biết. Bạch Doanh đáp, nàng tự nhiên biết trình độ của Lữ Tiểu Du, nhưng trong kỳ đạo thì nàng không biết. Yên tâm đi, lão đại nhất định không thành vấn đề. Tiểu Long ngẩng đầu kiên định nói. Lục Thiếu Du đi lên quảng trường, tùy tiện tìm một bàn cờ đi tới, nhìn bàn cờ hắn cũng cảm thấy nhức đầu. Loại cờ dị giới này, hắn cũng hiểu biết qua. Không khác gì cờ vây của kiếp trước, nhưng càng thêm phức tạp, mặc dù gần đây hắn có bù đắp tri thức, nhưng hiện tại hắn cũng không nắm chắc. Nhìn thấy những người khác đều chăm chú vào bàn cờ, nhân số lại không ít. Lục Thiếu Du tính nhẩm một chút, cũng thấy có 23 người, mà trong 23 người này tu vi thực lực đều là vũ xuất cùng với linh xuất, còn lại là vũ tướng bát trọng cửu trọng, đều là người nổi bật trong hàng ngũ đệ tử các môn phái. Nhưng trong những người này, thực lực của người hắc sát giáo, Lăng Lăng Sơn Trang cùng với Hóa Vũ Tông là cao nhất, mà trong Linh Thiên Môn lại không có đệ tử tham gia. Đột nhiên, Lục Thiếu Du cảm nhận được ba cổ lạnh ý, liền đưa mắt nhìn qua, đều là ba người đứng cách hắn không xa. Người thứ nhất chính là Gia Cát Tử Vân, thứ hai là Quỷ Vũ Tông Tụng Bách Đạo, thứ ba chính là Lăng Thành. Lục Thứ Du cười khổ, đi tới nơi nào cũng có cựu già. Dù sao hắn đã sớm quen, mà lúc này trong lòng hắn đang nghĩ Lăng Thành ở trong Thương Sơn Môn. Ra vẻ Thương Sơn Môn chỉ là hai loại khả năng. Thứ nhất là người linh vũ giới, thứ hai sợ là Thương Sơn Môn đã gia nhập linh vũ giới. Ở điểm này ngày sau hắn phải đề phòng nhiều hơn mới được. Giờ khắc này, lại có 20 mấy nữ tử đi lên quảng trường, thân hình lả lướt nảy nở, bước chân nhẹ nhàng, ngay lập tức đứng thẳng trước mặt mọi người. Các ngươi có thể bắt đầu rồi, cờ trắng đi trước, các ngươi có thể tùy tiện tuyển trắng hoặc đen, nhưng dù lại lựa chọn thế nào, các ngươi phải hạ 3 bước, trong vòng 3 bước các ngươi không chịu nổi thì bại. Thanh âm của Lư Khâu Mỹ Vi vang lên. Lục Chứng Môn, xin mời. Nữ tử đứng trước mặt Lục Thiếu Du mỉm cười, khoanh chân ngồi cạnh bàn cờ. Lục Thiếu Du đảo mắt nhìn qua, có chút kỳ quái, nữ tử này nhận thức mình, hắn nghi hoặc khoanh chân ngồi xuống. Lúc này mọi người đã bắt đầu giải khai ván cờ. Cờ trắng đi trước, không biết Lục Chứng Môn tuyển cờ trắng hay đen? Nữ tử cười hỏi, đôi mắt sáng luôn lướt trên người Lục Thiếu Du, khiến cho hắn càng thêm nghi hoặc. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua bàn cờ, mặc dù hắn không tinh thông, nhưng cũng chưa đến nỗi hoàn toàn không hiểu. sau thoáng cân nhắc cũng không lập tức quyết định, ngược lại cẩn thận nghiên cứu. Lục Chứng Môn, nếu ngươi không nhanh lên một chút sẽ không kịp rồi. Nữ tử nhìn thấy Lục Thứ Du trầm tư liền nhắc nhở. Lục Thứ Du cũng không nói chuyện, tàn cuộc hơn phân nửa đều là thế họa, huống chi nếu đối phương tinh thông tàn cuộc, nếu hạ xuống muốn phân thắng bại rất khó. Vị cô nương này, nữ sĩ ưu tiên, cô tuyển đi. Lục Thứ Du ngẩng đầu mỉm cười nói. Vậy được rồi, người khách, ta chủ, ta tuyển cờ đen là được. Nữ tử đáp. Vậy ta không khách khí. Lục Thứ Du mỉm cười, lập tức dùng hai ngón tay kẹp một cờ trắng đặt lên bàn cờ. Nhìn chăm chú vào Lục Thứ Du, ánh mắt nữ tử hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức mỉm cười, cầm cờ đen đặt xuống nói. Lục Chứng Môn, tiếp tục đi. Mời. Không chút do dự, Lục Thứ Du lập tức đặt xuống quân cờ thứ hai. Nữ tử lại nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn nói. Quân cờ thứ ba, Lục Chứng Môn có muốn nghĩ kỹ một chút hay không? Không cần, ba bước là tốt rồi, ta nghĩ ta thắng rồi. Lục Thứ Du mỉm cười, đặt xuống quân cờ thứ ba, tàn cuộc nhất thời sống lại. Chúc mừng Lục Chứng Môn là người thứ nhất vượt qua kiểm tra. Nhìn chăm chú vào Lục Thứ Du, nữ tử có vẻ kinh ngạc, lập tức nói. Người mà Tiểu Linh sư muội vừa ý đích xác bất phàm, còn chưa có ai có thể nhanh chóng cởi cục nhanh như vậy đâu. Đa tạ. Lục Thứ Du nói, thầm nghĩ trong lòng, có trách nữ tử này luôn quan sát hắn, thì cha đã biết chuyện giữa hắn và Lữ Tiểu Linh. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng có nghiên cứu sâu như vậy đến kỳ đạo. Giờ phút này nhìn thấy Lục Thứ Du là người đầu tiên qua cửa, Bạch Doanh cũng cực kỳ kinh ngạc. Thương sư bôn Lăng Tuyền đã vượt qua. Nghe thanh âm truyền tới, Lục Thứ Du đưa mắt nhìn qua, người thứ hai qua ải chính là Lăng Thanh. Lăng Tuyền. Lục Thứ Du nhìn Lăng Thanh, lúc này Lăng Thanh đúng lúc nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau, sau đó Lăng Thanh nhìn sang nơi khác. Lục Thứ Du mỉm cười, lần này không nghĩ tới Lăng Thanh là dùng tên Lăng Tuyền đi vào Linh Thiên Môn. Lăng Lăng Sơn Trang Gia Cát Tử Vân đã vượt qua. Người thứ ba là Gia Cát Tử Vân, người này vừa qua ải, ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào Lục Thứ Du cùng Lăng Thanh. Ngay sau đó, lại có vài người vượt qua cửa, Lục Thứ Du đảo mắt qua nhìn. Người thứ tư là Thiên Âm Môn, sau đó là Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo, kế tiếp là Quỷ Vũ Tông Tùng Bách Đạo. Còn có Thiên Tịnh Tông, Ma Tâm Cốc cùng với đệ tử khác của Thiên Âm Môn. 10 người qua ải, trong đó có 2 người là đệ tử Thiên Âm Môn. Điều này làm cho vẻ mặt của Cơ Vô Thường hài lòng, mà Song Đao Môn cùng với Bách Linh Tông không qua được. Sắc mặt của An Na Tú Cát Na cùng Khấu Phi Yến trở nên có chút âm trầm. Trên quảng trường, người thất bại chỉ đành bất đắc dĩ lùi xuống, lại có đệ tử Linh Thiên Môn đi lên thu thập bàn cờ. Chúc mừng 10 vị tiến vào cửa thứ hai. Lư Khâu Mỹ Vi chậm rãi đi lên đài, bước chân cực nhanh, vừa dứt lời đã tới trước mặt 10 người. Ánh mắt hữu ý vô ý rơi trên người Lục Thứ Du. Cửa thứ hai là thi đạo, hôm nay là đào hoa yến. 10 người các ngươi sáng tác một bài thơ có quan hệ tới hoa đào. Đi lên vách đá trước đi, 6 người hoàn toàn đầu tiên có thể tiến vào cửa tiếp theo. Đương nhiên, cửa thứ hai không chỉ xem đào hoa bài thơ của các người, nếu chữ viết khó xem đều bị loại bỏ. Lư Khâu Mỹ Vi nhìn 10 người nói. Mẹ kiếp, bà tìm con trở hề tìm Văn Trạng Nguyên đây. Lục Tứ Du thầm mắng một tiếng, mặc dù hắn cảm giác được có ánh mắt nhìn chăm chú lên người mình, đó chính là nhạc mẫu tương lai Lư Khâu Mỹ Vi. Tốt lắm, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi rơi trên người Lục Thứ Du, lập tức nói. Nhất thời, 10 người chợt nhắm mắt trầm tư, đương nhiên chỉ có Lục Thứ Du ngoại lệ. Ánh mắt trầm xuống nhìn chăm chú vào vách đá trước mắt. Sau đó hắn chợt nhắm mắt, tự hồ đang suy nghĩ điều gì, hoặc là đang xúc tích lực lượng. Vào thời khắc này, thân ảnh Gia Cát Tử Vân chợt lóe, linh lực trung lên, thân hình nhảy lên cao, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, một cỗ chân khí cường hãn khuếch tán, nhất thời làm mọi người đều nhìn chăm chú. Trường kiếm lóe sáng lưu quang, một cỗ chân khí cường hãn chấn động lòng người tản ra, làm linh hồn mọi người vô cùng bị áp chế, vài người sấn quang chung quanh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Gia Cát Tử Vân kết xuất thụ ẩn, linh lực bạo tuôn, hồn khí lập tức bắn ra, vẽ ra từng đạo kiếm quang trên vách đá trăm trượng phía trước, vô số đá vụn nhất thời rơi xuống. Thực lực Gia Cát hiện chất tốt à, thực lực như vậy trong hàng ngũ trẻ tuổi, tại cổ vực chứ sợ không người địch lại. Ánh mắt Công Tôn Hóa Nhai hiếp lại, mặc dù hai phái âm thầm phân cao thấp, nhưng đối với thực lực của Gia Cát Tử Vân cũng không nghi ngờ, thực lực như thế thật sự nổi bật trong hàng ngũ thanh niên tài tuấn. Không ít sơn môn đều phụ họa lời hắn, Quan trọng nhất hiện tại, Gia Cát Tử Vân mới 25 tuổi đã đến lĩnh xuất ngũ trọng, thiên phú như vậy muốn đột phá linh vương cũng không còn bao lâu. Công tôn tông chủ quá khen. Gia Cát Tử Vân mỉm cười, trong lòng cực kỳ hưởng thụ, con của mình là đệ nhất nhân trong giới trẻ tuổi cổ vực, có thiên phú hơn người, lại được lang đội sơn trang bồi dưỡng, còn có ai có thể sánh bằng. Lại một thân ảnh nhảy lên, chân khí quanh thân trung chảy, trong tay hiện lên thanh trường kiếm. Mặc dù phẩm chất bất phàm nhưng vẫn chưa phải là võ linh khí. Vũ xuất nhị trọng. Thân ảnh kia vừa nhảy lên, liền hấp dẫn không ít ánh mắt, cảm giác được chân khí vũ xuất nhị trọng của hắn. Mọi người đều nhìn qua chưởng môn Thương Sơn Môn, Lâm Trung Kiến. Đệ tử kia chính là người của Thương Sơn Môn, thực lực vũ xuất nhị trọng. Đây tuyệt đối không kém. Trong Thương Sơn Môn không có đệ tử như vậy, thật làm mọi người bất ngờ. Lúc này Lăng Thanh đang ở giữa không trung, tự hồ cũng không bị Gia Cát Tử Vân ảnh hưởng, chân khí trung trung. Trường kiếm bắn ra kiếm quang rơi trên vách đá, đá vụn nhất thời, bị tước văng tứ tung. Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đều nhảy tới, một người đánh ra thụ ẩn, một người quát qua trường côn, không gian ba văng chớp lên, đá vụn lại lả tả rơi xuống. Tiếp theo sau, hai đệ tử Thiên Âm Môn đều bay lên, một người thi triển binh khí giống như ống sáo trúc, một người thi triển binh khí như tiêu, đều tạo ra từng vết lưu quang trên vách đá. Khi mọi người bắt đầu động tác, Lục Thiếu Du vẫn không nhúc nhích, lập tức làm Lữ Tiêu Linh sốt ruột, ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chăm vào hắn. Ngoài trừ Lữ Tiêu Linh, còn có không ít người xem chừng Lục Thiếu Du, dù sao ai cũng đã động, nhưng hắn lại chưa có vẻ gì chuẩn bị. Tiểu tử này là muốn làm gì? Ánh mắt Bạch Doanh lóe lưu quang, nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du. Trong nháy mắt, theo tiếng long ngâm, thân hình Lục Thiếu Du chợt động, trong tay trào ra huyết quang, khí lưu chợt lóe, thân thể bay lên, đồng thời một cổ sát khí bao phủ không gian, huyết quang thu liễm, một thanh huyết đao hiện ra trong tay Lục Thiếu Du, huyết đao vừa xuất hiện, một cổ uy áp vô hình mang theo sát khí bao phủ hư không, làm không ít người toàn thân trung lên. Thân đao nhỏ như mẫu, chớp động ra huyết quang quỷ dị tràn ngập sát khí. Trong nháy mắt, toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, ánh mắt kinh ngạc, nhìn lên thanh đao trong tay hắn, võ linh khí huyền cấp. Không ít người nhìn chăm chú vào thanh huyết đao, chợt sửng sốt. Ngay sau đó sắc mặt đại biến, đó chính là chân khí của võ linh khí huyền cấp. So sánh với hồn khí huyền cấp của Gia Cát Tử Vân không kém bao nhiêu, nhưng uy thế lại mạnh hơn mấy lần. Cổ sát khí kia càng cường hãn đến cực điểm. Có thể nói thế này, huyết đao xuất hiện đã hoàn toàn trấn áp uy thế của hồn khí trong tay Gia Cát Tử Vân. Giờ phút này, Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhại, bọn họ cũng bị chân khí của huyết đao hấp dẫn, nhất thời trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Nhìn chăm chăm vào thân đao, nhìn thấy năng lượng tràn ngập còn hơn cả võ linh khí huyền cấp bình thường. Võ linh khí bổ mạng. Ánh mắt của Lữ Chính Cường hiếp lại cực kỳ kinh ngạc. Vào lúc này, huyết sắc đao mang nhất thời bắn ra. Đao mang bổ trà, mang theo tiếng long ngâm vang vọng không gian ba văn bị chém thành hai nửa, thẳng tắp lan tràn, làm người rét lạnh. Đao tốt à? Ánh mắt của các cường giả đều kinh ngạc, huyết đao kia chính là vật phi phạm. Giữa không trung, Lục Thiếu Du liên tục chém trà, đao mang rơi trên vách đá cũng không thấy đá vụn rơi xuống, chỉ nghe được một tiếng hét lớn. Nhất hồ mỹ tử, quân lai đối nguyệt, chích vi giai nhân cốc trùng. Đào hoa yêu yêu, lưu thủy điều điều, vấn xuân hà khổ thông thông. Kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý như hổ, kiên khôn mặt trắc. Phiêu phiêu hà sở tự, thiên địa sa ầu, hoàng đao lập mã. Trục quân hùng. Dụng xá do thị, hàng tàng tại ngã, đao tại thủ trung ác đối tử đương ca, nhân sinh kỷ hạ, ngã bản tự nhất quần nhân, loạn thạc xuyên không, kinh đạo phách ngạn, quyển khởi thiên đôi bạch tuyết, hướng thiên tiểu, kim lân trì trung, ngộ phong hoáng lòng. Câu thơ được dịch. Một hũ rượu ngon, quân đến đối nguyệt, chỉ vì giai nhân trong cốc, hoa đạo yêu yêu, nước chảy xa xôi, hỏi xuân tôi gì vội vàng. Tư thế hào hùng, khí nuốt vạn lý như hổ, càng khôn khó lường. Phiêu phiêu chỗ nào giống như thiên địa bát ẩu, hoàng đao bật người. Trục quân hùng, dùng bỏ dò lúc. Hàng tàn ở tà, đao ở trong tay nắm đối trụ khi cà. Nhân sinh bao nhiêu, ta vốn là nhất người điền. Loạn thạch bạc không, kênh đào vỗ bờ, cuồn cuộn nổi lên ngàn đôi tuyết trắng. Hướng thiên cười, kim ngân trong ao, Ngộ Phong hóa trọng. Thanh âm cuối cùng vừa rơi xuống, nhất thời một tiếng long ngâm truyền ra. Huyết quang thu liễm, huyết đau biến mất, thân ảnh Lục Thiếu Du rơi xuống, khoanh chân đứng thẳng. Thanh y phất phới, cổ sát khí quanh thân thu liễm, lúc này mới làm không gian khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, ánh mắt cực kỳ phức tạp, đôi mắt Lư Khâu Mỹ Vi chợt lóe, luôn nhìn chăm chăm vào hắn. Giờ phút này, ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi mang theo vẻ kinh ngạc, sau đó liền thu liễm trở lại. Thu! Vào thời khắc này, Gia Cát Tử Vân cũng thu lại linh lực, thân ảnh thối lùi, mà Lăng Thanh cũng rơi xuống quảng trường, sau đó tới lượt đệ tử Hóa Vũ Tông thu hồi thủ ấn, kim khí thu liễm, người tiếp theo là đệ tử Thiên Âm Môn, thu hồi ống sáo trong tay, thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống. Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông vừa hạ xuống, thu lại trường kiếm, khí thế kém hơn Gia Cát Tử Vân không ít. Tốt, hai cửa chấm dứt. Sáu người lui ra, Lư Khâu Mỹ Vi lên tiếng, mọi người lập tức lên vách đá cao trăm trượng, mà lúc này vẫn còn bốn người chưa hoàn thành. Đành phẫn nộ trời đi, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Mọi người nhìn lên vách đá đã khắc lên thi tự, mà bốn bài thơ khác vẫn chưa hoàn thành. Bài thứ nhất có vẻ hơi viết ngoáy, nhưng chữ viết khá mạnh mẽ, Gia Cát Tây Phong khẽ cười, bởi vì bài thơ này là do Gia Cát Tử Vân sáng tác. Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tận, phi thiên đào hoa thủy thịnh khai. Trường hận xuân quy vô mịch sử, bước trì chuyển nhập thử cốc lai. Ý nói, nhân gian tháng tư mùa thơm hết, linh thiên hoa đào thủy nở rộ, trường hận xuân về không chỗ tìm, không biết đi vào cốc này. Chữ viết của Tử Vân hiện chất mạnh mẽ, thi chất bất phàm, qua được. Lữ Khâu Mỹ Vi nhìn bài thơ đầu tiên mỉm cười nói. Mọi người lại nhìn qua bài thơ thứ hai, chữ viết có chút thành tú nhưng tinh tế xa xẻ, hoàn toàn khắc vào trong vách đá, ước chừng sâu vài phần, lực đạo khống chế càng thêm tinh thuận vô cùng. Lãnh hồng phiêu khởi hoa đào chữ viến, thanh xuân ý tự hết thời. Bức tranh lâu bàn che cuốn kinh hàng, rượu dư người tán sầu, một mình băng chăn chịch. Trời chiều ngàn dặm liên cỏ thơm, ôm tùm sau bác vương tồn. Bồi hồi phi tửng bích thiên vân, phượng xanh nơi nào, trăng sáng chiều hoàng hôn. Thơ hay, Thương Sơn Môn, Lăng Tuyền qua được. Ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vị kinh ngạc, nhìn qua Lăng Thanh, lập tức đảo qua bài thơ thứ ba. Liễu sắc phi sam kim sợi phượng, bàn tay bệm vuốt đậu đỏ làm. Thúy Nga sông liễu đang ẩn tình, hoa đào cốc, giao đao mộng, một mảnh sân sầu ai cùng. Hóa Vũ Tông, Đỗ Vũ, qua được. Hồng Tô Thủ, Hoàng Đăng Trụ, cá thành xuân sắc thành cung liễu. Gió sân ác, hoang truyện bỗng, nhất nghi ngờ vẻ u sầu, vài năm chia lìa. Sai sai sai, sân như trước, người không gầy, nước mắt hồng ấp giao tiêu thấu. Hoa đào rơi rổ trảnh trị cát, sân mình mặc dù ở, cẩm thư khó khăn nhờ. Đừng đừng đừng, Thiên Âm Môn vô khuyết qua cửa. Thảo sắc thanh thanh liễu sắc hoàng, đào hoa lịch loạn lý hoa hương. Đông phong bất vi suy sầu thứ, xuân nhật thiên năng hạ hận trường. Thiên Quỷ Tông Tùng Bách Đào qua cửa. Lư Khâu Mỹ Vi xem xong bài thơ liền nói. Mà giờ khắc này, ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi dừng lại ở bài thơ của Lục Thiêu Dụ, ánh mắt chợt lóe hỏi. Lục Chứng Môn, dựa theo quy củ ở đây không chỉ cần thi thơ, còn xem chữ viết, người không viết chữ, dựa theo quy định không đúng quy cách. Phu nhân tiếp tục nhìn kỹ xem, vì sao là không có chữ. Lục Thiếu Du mỉm cười, đánh ra một đạo chữ ngấn, ngay lập tức vỗ lên vách đá. Chữ ngấn đánh vào vách đá, văng lên thanh âm ầm ầm, đồng thời cả vách đá chợt chao đảo. Vách đá nứt ra vô số khe hở rầm rạp tương liền, lần lượt xuyên qua từ nam tới bắc, tựa như một màn nhện lớn. Cả vách đá ầm ầm rung lên như sắp sụp đổ, từng phiến đá vụn ầm ầm nện xuống, truyền ra tiếng vang trầm đục ồn ào. Vách đá âm âm sụp đổ, kích thích một màn sóng nước ngập trời, thanh âm quanh quẩn trong sơn cốc, động tĩnh thật lớn, làm cả mặt đất rung chảy lên như đang động đất. Khi toàn bộ đá vụn rơi xuống, hình ảnh xuất hiện làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy trên vách đá cao hơn trăm trượng, rõ ràng hiển lộ ra một loại chữ viết, mà chữ viết không phải khắc trong đá, mà là lộ ra trên vách đá, giống như là phá thạch mà ra. Đá vụn chung quanh hoàn toàn bị tước rời, còn lại một mặt vách đá bóng loáng. Ngoại trừ chữ viết, toàn bộ thi tự của chính người khác đã hóa thành đá vụn sụp đổ.

nhưng nếu cẩn thận lắng nghe sẽ không khó phát hiện, mặc dù tiếng đàn của Lăng Thanh bị che giấu nhưng vẫn không hề ngưng lại, ngược lại còn truyền ra xa. Lục Tiêu Du cũng không hề lộ vẻ khẩn trương, đột nhiên 10 ngón tay biến hóa thật nhanh, một đạo hoàng lục phập phồng truyền ra, tiếp theo là một trượt âm thật lớn, là mãnh liệt biến đổi. Tiếng đàn hóa thành tiếng nước chảy, tốc độ xảo diệu kết hợp, nhất thời nỗi lòng bồng mênh mông tựa như giao long gầm lên giận dữ. Tiếng đàn vừa rồi bị bức lui, lúc này đột nhiên va chạm tiếng lên, nhất thời hung hăng va chạm với tiếng đàn của 4 người Gia Cát Tử Vân. Giữa không trung chỉ thấy thác nước chạy trộm, sóng nước nổ tung, ngước mắt nhìn xa xa sóng nước mãnh liệt khuếch tán khắp trong sơn cốc. Trong nháy mắt, đàn chim xoay quanh trước không trung đã hoảng sợ bay mất. 4 người bị Lục Thiếu Du bước lui, ánh mắt trầm xuống. Giờ phút này, đệ tử Thiên Âm Môn thực lực thấp nhất sắc mặt trắng bệch, mà Tùng Bách Đạo cũng tái nhợt, chỉ có Gia Cát Tử Vân vẫn không xảy ra chuyện gì. Gia Cát Tử Vân nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn. Vào giờ khắc này, Lăng Thanh chợt mở mắt, tiếng đàn biến đổi tràn ngập lãnh ý, bỗng nhiên hóa thành một đạo quang nhận phá vỡ không gian ba vằn, công kích thẳng về hướng Lục Thiêu Dụ. Một đạo công kích này mơ hồ còn mạnh hơn cả 4 người Gia Cát Tử Vân liên thủ. Gia Cát Tử Vân thấy thế, ánh mắt đảo qua Lăng Thanh, ngay lập tức ngón tay biến hóa, nhân cơ hội phát ra tiếng đàn công kích về hướng Lục Thiêu Dụ. 3 người còn lại cắn chặt răng, 10 ngón tay khẩy mạnh, từng tiếng đàn mang theo sát khí lập tức vây công về hướng Lục Thiêu Dụ. Giờ khắc này, hoàn toàn chính là một mình Lục Thiêu Dụ bị 5 người liên thủ vây công. Mặc dù tiếng đàn công kích nhưng mức độ nguy hiểm không kém hơn đào kiếm, thế công liên thủ của 5 người mạnh hơn 4 người không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt Lục Thiêu Du nhướng lên, chỉ tích tắc vô cổ sát khí bắt đầu lan tràn, sau đó ánh mắt nhắm lại, từng đạo thủ ấn quỷ dị kết xuất rơi trên dây đàn. Một tiếng đàn khác thường vang lên giữa không trung, tiếng đàn uyển chuyển lại cương nghị, mang theo cổ ý nhị, hoàn toàn khác hẳn với tiếng đàn ban đầu của Lục Thiêu Du. Tiếng đàn bay vòng vòng uyển chuyển, chợt cao chợt thấp, nhẹ nhàng vang xa, tự như thanh âm thiên nhiên. Giờ khắc này, năm đạo tiếng đàn công kích cũng vừa va chạm tới, tiếng đàn giao phong cũng không gây ra quấy động thật lớn. Không gian vẫn yên tĩnh, nhưng năm đạo tiếng đàn vốn như va chạm vào không trung. Một trận cự lực đập vào, sau đó biến mất không còn nhìn thấy. Ánh mắt Lăng Thanh nhìn qua, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lục Thiếu Du biến hóa thủ ẩn, tiếng đàn uyển chuyển hàm xúc, từng âm tiết có thể nghe được rõ ràng, làm tâm thần người ta thoáng đãng. Mỗi âm phù đều có ma lực vuốt ve lòng người, tiếng đàn vô hình quanh quẩn trong đầu óc mọi người, làm người mê muội. Lĩnh ngộ thật nhanh, Bạch Doanh mỉm cười tán thưởng nhìn Lục Thiêu Dụ. Ấn phù quanh quẩn làm linh hồn mọi người trở nên bình tĩnh, nhưng lúc này sắc mặt của các cường giả đại biến, bên trong tiếng đàn giấu giếm sát khí dần dần lan tràn. Tất cả mọi người cẩn thận. Trưởng môn các sơn môn lập tức truyền âm cho đệ tử, không ít người phục hồi lại tinh thần, phát giác mình vừa thất thần, không nhìn được mà trùng mình. Mà lúc này Lăng Thanh, Gia Cát Tử Vân cùng 3 người Bách Tùng Đao sắc mặt vô cùng khó xem, hoàn toàn thay đổi. Vào giờ khắc này, đôi mắt Lục Thiếu Du chợt mở trà, nháy mắt hiện lên sát khí, 10 ngón tay biến hóa, tiếng đàn vừa chuyển. 3 âm như gió nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ, nổi lên 3 văn ôn nhu, nhất thời biến thành sóng thần cuộn cuộn, dựng đứng bốc cao hung hăng va chạm tới trước. Chỉ chốc lát tiếng đàn nhanh chóng xoay chuyển, vang vọng như tiếng sấm, thanh thế cuộn cuộn bên bông như thiên quân vạn mã, nháy mắt chấn nhiếp cả thiên địa. Đệ tử Thiên Âm Môn phun ra ngụm máu tươi, đàn cổ trước mặt bị cắt thành 2 đoạn, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Ngày tiếp theo, đệ tử Hóa Vũ Tông cũng phụng mẫu, đàn cổ tan vỡ, sắc mặt vô cùng khó xem. Lúc này, tiếng đàn hướng thẳng Lăng Thành, Tùng Bách Đào cùng với Gia Cát Tử Vân đánh tới. Tiếng đàn của Lục Thiếu Du cắt vỡ không gian ba vằn, như từng đạo quang nhận hung hăng đánh về hướng Lăng Thành, Gia Cát Tử Vân cùng Tùng Bách Đào. Sắc mặt 3 người không khỏi đại biến, 10 ngón tay động thật nhanh, linh lực tràn ra, hình thành một vần quang quyển trước mặt. Dưới sự phản công hung hăng của Lục Tiêu Dụ, Tùng Bách Đào không thể kiên trì, quang quyển quanh thân trực tiếp phá nát, cầm cổ vỡ nát. Một đạo quang nhận hung hăng đánh lên người hắn, nhất thời liền phun ra máu tươi. Chỉ còn lại Lăng Thanh cùng với Gia Cát Tử Vân chống đỡ, quang quyển trước mặt 2 người như có một mặt tượng ba vằn. Mặc dù gặp phải công kích mãnh liệt cũng có thể đối kháng,

Trong lương định, ánh mắt Thiên Tinh Tông Hồ Hưng Hải khẽ rung, lập tức nhìn Gia Cát Tây Phong nói: Hồ tông chủ nói đùa, hai thành lực của phụ nhân sợ là tiểu nhị cũng khó mà vượt qua. Giờ phút này, Gia Cát Tây Phong mặc dù lộ ra vẻ lo lắng, nhưng trong lòng thật đắc ý. Nếu Gia Cát Tử Vân còn chưa thể xong qua, thật sự không ai có thể vượt qua. Tiểu chất làm càn. Thấy không ai ra tay, ánh mắt của Gia Cát Tử Vân lạnh lùng lướt qua Lục Thiếu Du cùng Lăng Thành, lập tức linh lực bạo tuôn, thân hình như lưu quang cấp tốc lao thẳng về hướng Lữ Tiêu Linh. Tốc độ của hắn cực nhanh, dù người này vẫn luôn hung hăng càn quấy, nhưng đích xác có được bản lĩnh, thân là linh giả, nhưng tốc độ nhanh đến cực hạn, chứ sợ vũ xuất ngũ trọng bình thường cũng khó có thể theo kịp. Lư Không Mỹ Vi mỉm cười, bạch quang lóe lên, thân hình không hề có chút di động. Chỉ nháy mắt, trong tay Lư Khâu Bỉ Vi hiện lên bạch quang như dải lụa phá không bay ra. Dải lụa bám theo tiếng xé gió chói tai, hình thành một độ cong kỳ dị, duỗi qua hư không. Không gian ba văn vặn vẹo, ngay lập tức ngăn cản trước người Gia Cát Tử Vân. Đồng tử Gia Cát Tử Vân co rụt, sắc mặt biến hóa, hào quang bạo phát, một đạo tàn ảnh lướt qua, thân hình giống như thuấn di xuất hiện ngoài mấy chục thước, sau đó tiếp tục bắn về phía trước. Khi thân hình hắn vừa tới gần, trước mặt tràn đến kình phong, chỉ thấy giữa không trung, dải lụa cuồn cuộn như sóng gió trên mặt hồ, nháy mắt ngăn cản trước người hắn. Thân hình hắn nhất thời không thể đi tới nửa phần. Đây là Lưu Vân Phi Tụ sao? Lục Thiếu Du kinh nghi nhìn không trung, tay áo của Lư Khâu Mỹ Vi bao phủ cả không gian ba văn vặn vẹo, nếu muốn đột phá ra ngoài, thực sự là một chuyện không đơn giản. Lăng Thanh nhìn lên không trung, ánh mắt đảo qua đồng hồ cát, thân hình lập tức nhảy lên, chân khí tràn ra, bám theo kình phong, đem không gian chấn động lung lay. Tốc độ Lăng Thanh giờ phút này hoàn toàn không kém hơn Gia Cát Tử Vân, thân hình uyển chuyển như quỷ mị, nhất thời xuất hiện ngoài vài trăm thước. Cùng một thời gian, một cổ kinh khí cuốn tới, Lư Khâu Mỹ Vi mỉm cười, một dải lụa lại bắn ra, đột nhiên ngăn cản trước người Lăng Thanh. Cả phiến không gian đều vặn vẹo, thân ảnh Lăng Thanh căn bản không thể tiến thêm chút nào. Lục Thiếu Du nhìn đồng hồ cát đã rơi xuống 1/5, sắc mặt trầm xuống, bước lên một bước, chân khí hùng hồn như nước thủy triều tràn tới. Ngay lập tức, một đạo khí xoay chợt lóe, chân khí truyền vào, thân ảnh Lục Thiếu Du đều bao phủ trong một mảnh gió xoáy, lại mang theo cuồng phong gào thét, đem tro bụi trên quảng trường đều chấn bay. Lục Thiếu Du động, thân thể giống như không nhúc nhích, nhưng khí xoáy lại chuyển như cuồng phong thổi quét, thanh y phần phật, đôi mắt chợt lóe tinh quang. Hắn đã thúc giục phù quang lực ảnh đến cực hạn, tốc độ không kém hơn Gia Cát Tử Vân cùng với Lăng Thành, tự hồ còn mạnh hơn một chút. Phù quang lực ảnh của Vân Dương Tông, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tình, Gia Cát Tây Phong vẻ mặt biến hóa, nhưng ba người cũng không thấy kinh ngạc, họ đều biết quan hệ giữa Lục Thiếu Du cùng với Vân Dương Tông, vừa rồi thấy kinh ngạc, chỉ vì khẳng định một sự tình mà thôi. Thân ảnh Lục Thiếu Du cấp tốc lướt nhanh về phía trước, đột nhiên không gian ba văn chợt vặn vẹo, một cổ cự lực kiềm chế làm thân hình hắn không cách nào di động thêm nửa bước. Ngay trong nháy mắt này, từng dải lụa màu trắng của cuồng quấn tới, trực tiếp đem đường đi phong tỏa, đừng nói phải đột phá qua cửa, dù di động thân hình cũng rất khó. Thật mạnh. Trong lòng Lục Thiếu Du thất kinh, Lưu Vân Phi Tụ của Lư Khâu Mỹ Vị phản phất như đưa hắn vào trong cơn lốc sảy, cự lực hấp chặt quanh thân, căn bản không thể thoát thân. Phá! Gió xoáy ngưng tụ trên đùi Lục Thiêu Dụ, hắn khẽ quát một tiếng, ngay lập tức giẫm mạnh xuống đất. Cuồng phong chợt khởi, thân hình hắn nháy mắt thoát khỏi cự lực kiềm chế. Nhìn thấy Lục Thiêu Dụ thoát khỏi phong tỏa, ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi chợt lóe, lộ vẻ kinh nghi. Trong mắt Lục Thiêu Dụ toát ra tinh quang, thân hình lướt ngang qua sang bên phải, lại như tàn ảnh lao thẳng về hướng Lữ Tiêu Linh. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lao tới, ánh mắt Lữ Tiêu Linh cực kỳ khẩn trương, trái tim dâng lên cổ họng, lo lắng nhìn chăm chăm Lục Thiếu Du. Lư Khâu Mỹ Vi mỉm cười, thủ ấn biến hóa, dải lụa trắng phóng lên cao như phúc vũ phiên vân, lướt qua một độ cong huyền ảo, nháy mắt lại ngăn cản trước người Lục Thiếu Du. Trong lòng Lục Thiếu Du cả kinh, không nghĩ tới tốc độ Lư Khâu Mỹ Vi nhanh như vậy, khả năng nắm giữ không gian lực đã thực sự triệt để, mình bị vây bên trong, nếu muốn thoát thân căn bản khó càng thêm khó. Giờ khắc này, thân hình Gia Cát Tử Vân đột nhiên bạo lướt, thừa dịp Lư Khâu Mỹ Vi còn đang ngăn cản Lục Thiếu Du, thân thể hắn như lưu quang, cấp tốc lướt qua không gian. Nhưng hắn cũng thật không ngờ, thân hình vừa động, dải lụa lại xoay tròn tràn tới nháy mắt bao phủ lấy hắn.

quanh thân như có cự lực ngàn cân, thân hình là bị kéo chặt chẽ trở lại. Thân hình Lục Thiếu Du nhẹ nhàng trung lên, tinh quang chợt lóe, một cổ lực lượng quỷ dị lan tràn, không gian nổi lên ba động vô hình kỳ dị. Trong tích tắc, Lục Thiếu Du kết thủ ấn, bám theo một đạo tàn ảnh, mà theo thủ ấn biến hóa, trong không gian đột nhiên có một cổ năng lượng thổ hệ ngưng tụ nhanh như chớp, chỉ nháy mắt cả không gian tràn đầy một cổ lực lượng thổ hệ bao phủ. Cả không gian lập tức ngừng lại. Đây không phải là ảo giác, mà là không gian thật sự ngừng lại. Dải lụa đầy trời đột nhiên yên lặng. Ngay trong tích tắc không gian ngừng lại, một đạo thanh mang quỷ dị bắn ra, lập tức hóa thành nhân ảnh lấy xu thế nhanh như tia chớp thoát ra vòng vây. Tiếp theo sau xuất hiện trước người Lữ Tiêu Lệnh. Bởi vì không gian ngừng lại thời gian quá ngắn, thậm chí là không đáng kể, nhưng vẫn làm không ít cường giả vẻ mặt kinh hãi, thậm chí cả Bạch Linh, Bạch Doanh cùng với Lư Khâu Mỹ Vi cũng không ngoại lệ. Lư Khâu Mỹ Vi có thể ngăn cản Lục Thiếu Du, nhưng bởi vì từng hứa hẹn chỉ dùng hai thành lực lượng, vì vậy bị động tác của Lục Thiếu Du làm kinh hãi, vì thế mới để cho Lục Thiếu Du có cơ hội đột phá đi đến bên người Lữ Tiêu Lệnh. Ngay lúc thân hình Lục Thiếu Du dừng lại bên cạnh Lữ Tiêu Lệnh, đồng hồ cát hoàn toàn kết thúc. Đáng chết! Giữa không trung, ánh mắt Gia Cát Tử Vân trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt âm lệ, nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, nhìn thấy Lục Thiếu Du qua ải, chỉ có thể tức giận thầm mắng. Tiểu tử này là có thể nắm giữ năng lượng thổ hệ, mới là vũ xuất nhị trọng mà. Ánh mắt Bạch Doanh cũng kinh hãi nhìn Lục Thiếu Du, tự hồ quên hắn vừa xong qua cửa ải cuối cùng. Thiên phú nghịch thiên. Ánh mắt Lữ Chính Cường nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Không ít cường giả đều ngẩn người chốc lát, cảnh tượng vừa rồi thật sự làm họ rung động. Đây rõ ràng là hoàn toàn chưởng khống chế thuộc tính, đó chính là dấu hiệu của Vũ Vương. Dù muốn nhập môn cũng phải lên đến trình tự Vũ Vương mới được, mà còn ở Vũ Xuất đã nắm được, thật sự làm người kinh hãi. Giữa không trung, Lăng Thanh nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, vẻ kinh ngạc chợt lóe, lập tức quay trở lại sau lưng Thương Sơn Môn Lâm Trung Kiển. Tên lừa gạt, người giỏi lắm. Lúc này Lữ Tiêu Linh thật hưng phấn, cũng không bâng khuâng mẫu thân đang đứng bên cạnh, nhất thời ôm lấy cánh tay Lục Thiếu Du, lộ ra nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Lục Thiếu Du cũng mỉm cười, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhàng, cuối cùng xem như đoạt được lão bà trở về. Mà lúc này, trong lòng hắn cũng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, ba ngày ba đêm mới thành công chưởng khống thuộc tính trong tay. Số cuộc đã làm ra tác dụng, đợi thêm một thời gian ngắn, nhất định có thể đem uy lực thuộc tính phát huy đến mức lớn nhất. Phu nhân, xem như ta vượt qua kiểm tra rồi chứ? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn Lư Khâu Mỹ Vi hỏi. Lục Chứng Môn đã vượt qua toàn bộ kiểm tra rồi. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Ca ca thắng! Lục Tâm Động kêu lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này lão đại phiền toái, mặc dù Tiểu Long cao hứng, nhưng trong mắt lộ vẻ lo lắng. Tiểu Long, ca ca sao lại phiền toái? Lục Tâm Động nghi hoặc hỏi. Muội không biết thôi, Vô Song tỷ còn được, Cảnh Văn tỷ hẳn sẽ dễ nói chuyện, nhưng Hồng Lăng tỷ, vậy thì nguy, nếu biết lão đại hái hoa ngắt cỏ, hẳn nhất định phải chết. Tiểu Long nói. Lư Khâu Mỹ Vi vừa dứt lời, Bạch Doanh chậm rãi đứng lên mỉm cười nói. Mỹ Vi mùi mùi, nếu trưởng môn chúng ta đã vượt qua bốn mãi, vậy có nên dựa theo hứa hẹn, trưởng môn Phi Linh Môn Lục Thiếu Du sau này sẽ là vị hôn phu của Tiểu Linh Tiểu Thư phải không? Việc này... Lữ Khâu Mỹ Vi ngẩn ra lập tức mỉm cười nói. Doanh tỷ tỷ, mặc dù Lục Chứng Môn đã qua bốn mãi, ta cũng từng nói là thế, cũng chỉ là tìm lương xứng cho tiểu nữ mà thôi, cũng không nhất định trở thành hôn phu của tiểu nữ, cho nên chuyện này còn cần thương nghị tốt hơn. Mẹ! Nghe được lời của bà, Lữ Tiêu Linh biến đổi, ánh mắt ủy khuất nhìn mẫu thần. Lão yêu nữ này, còn muốn chơi trò gì nữa chứ? Trong lòng Lục Thiếu Du thầm mắng, Lư Khâu Mỹ Vi thật không giữ chữ tín. Mỹ Vi muội muội, trưởng môn Phi Linh Môn chúng ta cũng gọi ta một tiếng tỷ, hôm nay ta cày già lên mặt một lần, tin tưởng người cũng nhìn ra được Tiểu Linh cùng với Thiếu Du đã sớm có tình cảm trước đây. Lần này Thiếu Du đã trải qua bốn khảo nghiệm, sao không thành toàn cho người trẻ tuổi? Bạch Doanh khẽ cười nói. Quỷ tiên tử nói có lý. Lữ Chính Cường đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du, tao hỏi người, ngươi có bằng lòng đính hôn với tiểu nữ Linh Nhi hay không? Tiểu tử nguyện nghĩ. Lục Thiếu Du không chút do dự lớn tiếng nói. Lữ Chính Cường mỉm cười lập tức nói. Hôm nay có mặt các chư vị trưởng môn đứng đầu cổ vực, ta tuyên bố.